Chương 275, kết thúc, canh thứ nhất. Đây là một cái phong bế lĩnh vực, hết thể lực lượng quy tắc đều do Hắc Kim Sật Lịt Chu A Tể. Đi Hoa Tiểu Nói vong nhìn tóc tuyến Tiểu Nói nó ngửa mặt lên trời gào thét, dung nham sôi trào, sâu hồng bầu trời đang run rẩy, sôi trào nham tương cố lấy một cái lại một cái thạc đại bạc khí, bên trong lĩnh vực ôn độ kịch liệt lên cao, không khí trở nên loãng, vặn mèo. Cực hạn dưới nhiệt độ, bởi không khí trở nên loãng, tinh linh cùng nhân loại đều khó sinh tồn, nghiêm trọng hơn là, lĩnh vực này bên trong nham tương. Là Hắc Kim Sật Lịt lợi dụng đại địa chi lực đem vỏ quả đất chỗ sâu dung nham lưu bức bách ra ngoài, ẩn chứa kịch độc. Không phải hỏa hệ tinh linh, một ngày ở bên trong thân thể hòa độc, thể lực sẽ không ngừng cắt giảm. Cổ Lý Hệ U lập tức lệnh Lù Gì ạ mở ra băng chi kết giới, đem nhiệt độ cao cùng hỏa độc cắt đứt tại ngoại, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây là hắn trong cuộc đời khó khăn nhất chiến đấu. Không cách nào dùng vĩnh hằng chi băng đem ở đây đóng băng. Càng là ham sâu nghịch cảnh không cách nào đột phá vòng vây, Cổ Ly Hệ U bắt đầu hối hận trêu chọc cái này sát tâm Lù Gì ạ, không khí bạo phá Lù Gì ạ đem băng chi bổn nguyên dung nhập không khí bạo phá, phi hành hệ bổn nguyên cùng băng chi bổn nguyên giao dung mà thành không khí bạo phá sản sinh tia chớp màu trắng, cơ hồ là đem dung nham thế giới phân cách thành hai nửa. Liên cổ lực lượng này mà nói, tại chỗ nhất cấp thần, không có một cảm đón đỡ. Cương Hàng Lâm thời điểm đó là bị một chiêu này đóng băng, kém chút bị Cổ Lì Hệ U thu phục. Cùng xạ đáo Lù Gì ạ trong mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ Diệp Mánh lạnh rên một tiếng. Hắc Kim Sật Lịt là của hắn con thứ nhất có thể so với nhất cấp thần tinh linh, cũng là tin cậy nhất tinh linh. Nếu nó có lòng tin, Diệp Mánh tự nhiên còn có lòng tin. Lên đi, để cho ta kiến thức ngươi thực lực chân chính ha, đã là lão đại yêu cầu. Lao phu kia hiện tại liền bày ra đột phá bách cấp cực hạn sau chiến lược chân chính bất quá lao đại, dùng của ngươi sang thế lực liên tiếp tinh thần của ta, có thể ngươi là có thể minh bạch ta đầy thu áo nghĩa. Diệp Mánh gật đầu, đem sang thế lực cùng Hắc Kim Sật Lịt tinh thần chấn động liên tiếp, trong nháy mắt, hắn đã hiểu phải không, thì ra là thế, không hổ là ta mạnh nhất tinh linh, lên đi, na ho hắn long trời lỡ đất Diệp Mánh cười ha ha, hào tình trang trí, Hắc Kim Sật Lịt kỹ năng mạnh nhất. Thật sự là quá mạnh mẽ quá rung động giống Hắc Kim Sật Lịt kiệt thanh rít gào, hồn trọng kim trúc thanh âm tựa hồ mang theo ma lực thần kỳ, dung nham ở chỉ một lúc mọc lên nghìn trượng, vạn trượng hỏa long lưu. Chú, bắn thẳng đến phía chân trời. Từng hàng phóng lên cao nham tương đem toàn bộ không gian lãnh vực phân ra. Đây là lão phu lĩnh vực, tất cả công kích đều muốn hóa thành hư vô không khí bạo phá đánh trúng dung nham lưu chú, phát sinh kịch liệt tiếng xèo xèo, đại lượng bạch khí tràn ngập ra. Đi Hoa Tiểu Nói vong bên trong lĩnh vực dung nham vô cùng vô tận, coi như không khí bạo phá lực lượng cường thịnh trở lại, cũng vô pháp đột phá vô hạn dung nham hình thành đồng tường thiết bích. Thực sự là kinh người uy lực, đây chính là đột phá bách cấp cực hạn sau lực lượng sao hoàn toàn đột phá ACR quy tắc ước thúc, lực lượng đạt tới mới tầng thứ, sợ rằng bây giờ vậy nhất cấp thần, cũng không phải con này Hắc Kim Sật Lịt đối thủ. Sợ hãi than. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì cũng không phải quy tắc chi lực. Cũng không bổn nguyên chi lực, lại chính mình không thua bổn nguyên lực lượng. Ta băng chi bổn nguyên, dung hợp Lù Gì ạ phi hành hệ bổn nguyên, dĩ nhiên không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Cổ Lì Hệ U cảm thấy vướng tay chân, có ở đây không tin tưởng đối phương áo nghĩa đích tình tình huống bên dưới, Cổ Lì Hệ U lập tức tuyển trạch rút đi. Mờ mịt vũ khí tản ra, Cổ Lì Hệ U thân ảnh của dần dần nhu khúc, giống như là bước chân vào phá toái không gian. Cổ Lì Hệ U, lần này, ta sẽ nhường ngươi thành công đào tẩu sao ngươi liền lưu cho ta ở chỗ này đi. Diệp Mánh là quyết tâm muốn giết Cổ Lì Hệ U. Tất cả ân oán, đang ở hôm nay chấm dứt. Cùng đi Ly Bịt kịch chiến trăm vạn mẹ thỏ y y bỗng nhiên chuyển hoán thành ít hình thái, gần người cách đấu năng lực bạo tăng, nhất chiêu khí hợp quyền, trực tiếp đánh gãy đi Ly Bịt băng nhận, đem đánh bay. Đồng thời chém ra ý niệm cái thỉa, sinh sôi đem Cổ Lì Hệ U vặn vẹo không gian chạm đoa nở cổ liễu đại sợ. Hắn dùng thuấn gian di động chế tạo đường hầm không gian, cứ như vậy bị phá hư. Đi tìm tiểu thuyết, vong thờ Ocelot bay tới Cổ Lì Hệ U trước người, nỗ lực đỡ mẹ thỏ chiêu tiếp theo. Nhưng thờ Ocelot cũng chỉ là Cổ Lì Hệ U không lâu mới có thu phục tinh linh, ngoại trừ có thể sử dụng lĩnh ngộ băng chi bổn nguyên kỹ năng, những thứ khác lực công kích lực phòng ngự các lộ hủy chữa thuộc tính vẫn là rất thấp, đâu ngăn cản được mẹ thỏ nhất chiêu. Trăm vạn mẹ thỏ ít theo tay vung lên. Nhất chiêu bóng dáng cầu liền đem Phở Ocelot đánh bay, sau đó thẳng đến Cổ Lì Hệ U. Cổ Lì Hệ U nội tâm phát khổ, Diệp Mánh nhất cấp thần số lượng nhiều lắm, mà trước mắt mẹ thỏ chiến lực càng là siêu việt vậy nhất cấp thần, đối phó phi thường đau đầu. Hắn có chút hối hận, trong lòng vẫn là xem thường Diệp Mánh, không có mang ra toàn bộ chiến lực, lúc này chỉ còn một con sở hủy nụt mới có thể bảo vệ được hắn. Sở hủy nụt đứng lên một đạo hình thoi băng tinh, nhưng đạo này phòng ngự đối với đặc thù công kích rất hữu hiệu, hơn nữa ở cái gương áo khoác dưới tác dụng, còn có thể đem đặc thù công kích 1.5 lần bắn ngược. Không hơn 100 vạn mẹ thỏ ít cường ở gần người cách đấu, nhất chiêu khí hợp quyền, phảng phất mang theo vạn quân lôi đỉnh chi lực, khí thế phong tỏa cổ lý hệ ưu tất cả bỏ trốn không gian, trực quyền, chính diện áp chế. Ấm ấm ngay cả không gian đều ở đây rung động, vô hình khí lãng hướng bốn chu tuyên tiết, hình thành thập tam cấp cơn lốc, băng tinh răng rắc một tiếng vỡ tan. Mẹ thỏ phá chiêu, ấm quyền một mạch hướng sở bị nụt đầu. Nhưng mà, sở bị nụt phòng ngự còn là đưa đến chỉ hoang không. Một giây hiệu quả. Cái này nháy mắt thời gian, đầy đủ để Lugia làm ra phản ứng. Chỉ nghe một đạo lôi bạo thanh âm, Lugia liền chợt cất cao, thoát khỏi mẹ thỏ phạm vi công kích. Hừ, rất đáng tiếc, ngươi thiếu chút nữa thì thành công. Cổ lì hệ u nhìn mẹ thỏ tiếc hận mà nói, lúc này, mẹ thỏ mất đi thời cơ tốt nhất, của nàng công kích đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phải không Diệp Mánh lạnh lùng nói. Ngươi cho là khi trước dung nham phòng ngự đang hướng bầu trời phía sau cứ như vậy tiêu thất ấy ư, cổ ly hệ u, xem thật kỹ một chút sau lưng của ngươi đi. Cổ ly hệ u dùng mình, theo bản năng nhìn phía sau, đó là đỏ thẫm đến phảng phất gần phun ra hỏa sơn bầu trời. Đen nhánh duyên vân tầng bên trong, lại có vô số ngọn lửa phun ra nuốt vào, chỉ chốc lát, từng đạo hoàn toàn do nham tương hình thành hỏa cầu từ trong biển mây rơi. Toàn bộ dung nham luyện ngục, bắt đầu rơi xuống nham tương mưa. Phạm vi to lớn, ôn độ cao, coi như là hỏa hệ tinh linh, tại dạng này hỏa vũ bên trong, cũng chắc chắn hóa thành cho tàn. Lúc này đây, cổ lì hệ u là thật sợ. Tất cả quy tắc, thực sự toàn bộ do Diệp Mánh Chu á tể, đây là hắn không gian, hắn công kích không gì sánh kịp, siêu thoát tự nhiên ràng buộc. Cổ lì hệ u băng chi bổn nguyên, ở chỗ này hoàn toàn vô hiệu. Cái này đã không phải khắc chế vấn đề, mà là trấn áp, cổ lì hệ u băng chi bổn nguyên. Ở dung nham luyện ngục bên trong hoàn toàn mất đi tác dụng. Tốt, Diệp Mánh, ngươi lần nữa đem ta dồn đến tuyệt cảnh, trận chiến đấu này, lại là ta thua. Cổ lì hệ ưu không phải không thừa nhận, đối mặt triệt để áp chế hắn bổn nguyên lĩnh vực kỹ năng, thật là thuốc thủ vô sách. Nhưng ta sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha, ta còn có phải hoàn thành sứ mệnh, chí ít, để nó, ta nhất định phải sống cuối cùng phút chốc. Cổ lì hệ ưu tháo xuống lù gì à một cây ngân sắc lông chim. Đồng thời chế tạo ra đếm không hết mặt kiếng, từng cái mặt kiếng đều là băng chế thành, tựa như cái gương vậy, rõ ràng ảnh ngược lấy tất cả ánh sáng cảnh. Mỗi một mặt trong gương, đều có giả diện người thân ảnh. Cái gương hiện lên quỷ dị quan mang, trong kính kia giả diện người bóng dáng cư nhiên đi ra. Trong lúc nhất thời, bầu trời thành công trăm giả diện người tung bay. Diệp Mánh nhíu nhíu mày, đoán không ra cổ lì hệ ưu đến cùng bán thuốc gì, lẽ nào như vậy công kích thủ đoạn ở dưới. Hắn còn có thể đào tẩu hay sao bầu trời rơi xuống hỏa vũ mệnh trung lù gì ạ, còn có vậy được chăm giả diện người thân ảnh. Lù gì ạ phát sinh thê lương bi minh bi thương than khóc, bị đả kích chí mạng, rơi vào đại địa bên trên, mà vậy được chăm giả diện người thân ảnh, đã ở dày đặc hỏa vũ bên trong hóa thành cho tàn trận này thần chiến, rốt cuộc tấm màn rơi xuống. Xem ra, không cần phải dùng ra cuối cùng thủ đoạn Diệp Mánh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cổ lì hệ ưu làm thể sống chết phản kháng, vậy hắn không thể không áp dụng dung nham luyện ngục cuối cùng thủ đoạn. Bất quá cái này cuối cùng thủ đoạn một ngày dùng ra, toàn bộ lù gì ạ xào huyệt, đem không còn tồn tại, còn có thể dẫn phát một ít bất khả dự tính tình thế cổ lì hệ ưu hẳn phải chết, chỉ là ở liên minh đại tái bên trên, không phải hiện tại.